Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Kristen ước hẹn. Tất cả vị khán giả, hôm nay Cung Du ước hẹn lại cùng mọi người gặp mặt. Lần này, chúng ta mời đến minh tinh ta muốn đại đối với đếm người xem cũng rất quen thuộc, không sai. Đây chính là Hollywood quyền thế mạnh minh tinh. Twilight ở giữa nữ nhân vật chính, nhiều hạng quốc tế giải thưởng lớn người đoạt giải Kristen Stewart. Xin mời, đài truyền hình nữ chủ trì người là cả nước nổi tiếng nhất phóng đàm tiết mục nữ chủ trì nhân. Cung Du, nàng tự nhiên hào phóng mời Kristen Stewart đến, người nên ra sân. Trương Đình ở phía sau màn hướng về phía một bên đã sớm chuẩn bị xong Kristen cười nói. Trước lúc này, Kristen cùng Cung Du đã gặp mặt qua, hơn nữa quen thuộc qua, không thành vấn đề. Kristen hướng về phía Trương Đình khoa tay múa chân một cái động tác tay ok. Sau đó hướng diễn bá phòng khách đi tới, rất tự nhiên cùng Cung Du chào hỏi, bắt tay. Kristen ở nước Mỹ trải qua nổi tiếng nhất phóng đàm tiết mục không chỉ một lần. Vì vậy đối phó cái này muốn gì được nấy. Theo Kristen lên đài, còn có một cái trẻ tuổi nữ phiên dịch, nhưng là nàng lên đài sau đó, hướng về phía dưới đài, nhìn lướt qua trước mặt, thấy một cái nàng quen thuộc mặt, không có trên mặt hiện ra nụ cười tới. Đúng vậy, Trần Phàm cũng làm là cần phải mời thí sinh, làm là người xem ngồi ở phía trước thứ hai xếp. Hắn mỉm cười, hướng Kristen quơ một chút tay, giơ ngón tay cái lên, thật cao hứng có thể ở Trung Quốc thấy ngươi. Tiểu thư Stewart, sau khi bắt tay, Cung Du chào hỏi Kristen ngồi ở trên ghế salon. Mình cũng ngồi xuống, nghe nói ngài là lần thứ nhất tới đến Trung Quốc. Nghe nữ phiên dịch sau đó, Kristen gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy, lần đầu tiên tới Trung Quốc. Đây đối với ta mà nói rất trọng yếu, hơn nữa cảm giác còn rất tốt. Ta đi qua Trường Thành, còn thích nơi này quán ăn lớn. Nơi đó thức ăn rất tốt. Quán ăn lớn ba chữ là nàng dùng tiếng Trung nói ra được. Có chút quái mô quái dạng. Cho tới vậy người thông dịch cứ thế nghe không hiểu. Không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ nhìn xem Cung Du. Quán ăn lớn, Cung Du cũng không xác định. Dùng tiếng phổ thông nói một lần. Sau đó nhìn Kristen, ngài muốn nói là cái từ này sao? Trần Phàm ở phía dưới nghe có chút nhớ nhung muốn bật cười, nhưng là hắn nhịn được. Phía dưới cùng nhau người xem nhưng không nhịn được cười lên. Rất hiển nhiên cái này ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Chỉ cảm thấy cái này Hollywood nữ minh tinh tựa hồ không có chút nào cái giá. Trời, ta cũng không biết phải nói gì. Cung Du không khỏi cười lên. Cho tới bây giờ không có gặp qua giống như ngươi như vậy bình dị gần người ngôi sao lớn. Nhưng là ngươi làm sao nghĩ được phải đi quán ăn lớn đâu? Bạn trai ta, Kristen cười to, sau đó chỉ phía dưới đang hơi cười trúng chím Trần Phàm. Ta thấy hắn liền ở phía dưới. Không nghĩ tới các ngươi cũng đem hắn mời tới nơi này. Ta còn lấy là hắn sẽ ở cửa đài truyền hình, hoặc là ngồi ở quán rượu nhỏ bên trong, tới ở trên một ly. Sau đó chờ ta tiết mục xong rồi tốt về sớm một chút. Kristen vừa nói, hướng về phía ngồi ở phía dưới Trần Phàm quơ một chút tay. Hey, thân ái, ta thấy ngươi, chớ núp, tại sao không cùng ta chào hỏi? Nhất thời ống kính chuyển tới Trần Phàm nơi này, cho hắn một cái thật to đặc tả. Sau đó chính là hiện trường các khán giả hướng về phía Trần Phàm phát ra thiện ý tiếng cười. Vốn là ta muốn ngồi ở cổng đài truyền hình chờ Chân, bởi vì là ta sợ nàng không tìm được trở về đường. Bất quá bây giờ ngồi ở chỗ này, ta yên tâm hơn. Ha ha, hiện trường người xem cũng cười, bao gồm Cung Du cùng phiên dịch. Nhưng là rất hiển nhiên Kristen không biết bọn họ đang cười cái gì. Hướng về phía Cung Du nhún vai một cái đi. Được rồi, nói cho ta, các ngươi đang cười cái gì? Bởi vì là Trần Phàm nói cái gì chê cười sao? Kristen mặt đầy mờ mịt dáng vẻ, để cho người xem lần nữa phát ra thiện ý tiếng cười. Cung Du cười đem mới vừa rồi Trần Phàm lời phiên dịch một lần. Kristen mình cũng không nhịn được cười. Sau đó Cung Du cùng Kristen nhắc tới nàng trưởng thành đường. Đây là Cung Du mỗi một lần tiết mục đặc điểm. Cũng không biết nàng từ nơi nào làm tới tài liệu. Lại đem Kristen lúc tuổi thơ hậu tấm ảnh cũng dọn tới đặt ở trên màn ảnh lớn. Cái này làm cho Kristen cũng không nhịn được hai tay che mặt. Phát ra không thể tưởng tượng nổi, thượng đế, tiếng kêu sợ hãi. Không thể không nói, Cung Du ở phóng đàm trong tiết mục vẫn là có một bộ. Kristen cơ hồ mỗi một bộ phim cùng mỗi một lần trưởng thành cùng chúng thưởng trải qua nàng cũng thu thập rất hoàn bị. Thậm chí còn có thể nói ra một ít để cho chân phàm cũng rất nhiều không biết Kristen ở vòng dài. Chí sự việc, được, chúng ta đề tài lại trở lại mở đầu. Chúng ta đều biết đây là ngươi lần đầu tiên tới Trung Quốc. Thúc đẩy ngươi tới Trung Quốc nguyên nhân là cái gì? Cung Du ở chỗ này đem lời đề vòng trở lại. Dĩ nhiên, ta vẫn là câu trả lời kia. Là bởi vì là chân. Ngồi ở phía dưới cái tên kia. Bạn trai ta, hắn nói qua phải dẫn ta đến Trung Quốc qua mùa xuân. Như vậy quyết định ta cảm thấy tốt cực kỳ. Trên thực tế cũng là như vậy. Ta thích nơi này. Kristen ở chỗ này đem lời đề lượn quanh ở chân phàm trên người. Xem ra ngươi rất yêu hắn. Cung Du có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Kristen trả lời như thế khẳng định. Đúng vậy, ta yêu hắn. Kristen nói ra những lời này sau đó. Hướng chân phàm phất phất tay. Còn giơ tay làm ra một cái hôn gió động tác. Động tác này lại rước lấy một hồi thanh âm hâm mộ cùng tiếng vỗ tay. Như vậy ta có thể hay không mời bạn trai ngươi? Cũng chính là tiên sinh chân đi lên cùng ngươi cùng nhau làm tiết mục đâu. Cung Du phương pháp không thể không nói rất giỏi. Nếu như chân phàm đồng ý, đây là hắn sự việc. Ngươi phải hỏi hắn. Kristen nhún vai một cái. Bày tỏ mình không biết làm chủ. Tiên sinh chân, ngươi nguyện ý không? Cung Du rất mong đợi nhìn chân phàm. Rất hiển nhiên chân phàm không thể ở trực tiếp truyền hình trước mặt cự tuyệt cái này nhìn như. Tương đối còn hữu hảo mời. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Cung Du cười. Thật ra thì ta ngồi ở dưới đài thời điểm. Liền làm tốt hơn đài chuẩn bị. Liền xem ngươi lúc nào mời ta. Bởi vì là ta thường xuyên xem ngươi tiết mục. Biết quy trình này. Dưới đài lại là một hồi thiện ý tiếng cười. Thật ra thì trước lúc này. Ta đối với tài của ngươi giải trừ cũng không nhiều. Nhìn chân phàm lần lượt Kristen ngồi xuống. Hơn nữa hai người mười ngón tay chặt chụp. Cung Du khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Nhưng là ta từ nước Mỹ thu thập tới tài liệu. Lại để cho ta cảm thấy có chút giật mình. Bởi vì là ngươi đạt được qua anh hùng danh hiệu. Dĩ nhiên, mặc dù không phải là phía chính phủ chính thức ban bố. Nhưng là liền liền Washington Bill báo hôm nay nước Mỹ các loại đại tạp chí đều như vậy đưa. Tin qua ngươi, cái này thật là có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì là, ta đã từng là một lần tai nạn máy bay người sống sót. Người Mỹ đều thích nói những người này cũng gọi là anh hùng. Chân phàm cười, dĩ nhiên, ta cùng những cái kia bị kẹt ở hoang đảo người vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Hơn nữa có thể tự cứu. Phải nói anh hùng mà nói. Đây cũng tính là đi. Chân phàm nói chuyện rất thẳng thắn. Cung Du cũng rất hài lòng gật đầu một cái. Đây là ngươi hấp dẫn Kristen địa phương sao? Hoặc là các ngươi trở thành tình nhân một trong những nguyên nhân? Không, ta cùng Kristen là ở một cái rất trùng hợp dưới tình huống gặp nhau. Buổi sáng hôm đó, ta đang bờ sông chậm chạy. Sau đó liền gặp được giống vậy cũng ở đây chạy bộ sáng sớm Kristen. Vì vậy ta hướng nàng phất phất tay. Đối với nàng nói một tiếng, hay cái này chính là của chúng ta bắt đầu. Chân phàm vừa nói, bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày đó sáng sớm cùng Kristen lần đầu tiên gặp nhau tình hình. Cái đó bình dị gần người cô gái. Chút nào không giống cái minh tinh. Giống như là nhà bên cạnh cô gái vậy. Vì vậy khóe miệng treo lên mỉm cười. Sau đó cảm thấy ngón tay xít chặt chặt. Nghiêng đầu vừa thấy. Kristen cũng đang mỉm cười nhìn hắn. Rất hiển nhiên. Đang nghe phiên dịch sau đó. Kristen cũng cùng chân phàm dâng lên giống nhau cảm thụ. Lần đầu tiên tốt đẹp gặp nhau chính là như vậy phát sinh. thật là rất lãng mạn gặp nhau. Đây chính là mọi người thường nói vừa thấy đã yêu sao? Cung Du làm ra một cái hướng tới vẻ mặt. Không, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Trần Phàm cười, nếu như vậy cũng có thể vừa thấy đã yêu mà nói. Ta cũng sẽ hoài nghi mình có phải hay không trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử. Dĩ nhiên từ sau đó Kristen biểu hiện tới xem. Rất hiển nhiên ta không phải. À, không. Nghe phiên dịch sau đó, Kristen nhanh chóng cướp lời mà nói. Hắn đúng là thứ nhất liền hấp dẫn ta. Dĩ nhiên, đây không phải là một cười nhạo. Một câu cuối cùng, nhất thời đưa tới đầy đủ trận cười rộ. Bao gồm Trần Phàm cũng không nhịn được. Nhẹ nhàng bóp một cái tay Kristen, bày tỏ mình đối với nàng tán thưởng. Ta nói là sự thật. Đáng thương Kristen còn không có không biết những người này đang cười cái gì. Nhanh biện bạch, quả thật, hắn dáng dấp rất tốt, vóc người cũng rất tốt. Ta thừa nhận, ta thứ nhất hảo cảm chỉ là tới từ những thứ này. Sau đó hướng về phía Trần Phàm làm ra tiếc nuối, dáng vẻ, xin lỗi, thân ái, đó chính là sự thật. Đi qua phiên dịch sau đó, toàn trường nhất thời liền nghĩ tới tiếng cười, còn có tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, bày tỏ mình là vô tội. Người trải qua dâu Dragon Ball buột miệng nói ra tiết mục. Phải biết, hắn nhưng là ta thần tượng. Cung Du đổi chủ đề, hướng về phía Trần Phàm lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Bất quá bây giờ ngươi cũng lên ta tiết mục. Cái này đền bù ta một chút tiếc nuối. Dâu là người tốt, ta thích hắn. Trần Phàm gật đầu mà cười. Ừ, Kristen, Cung Du rời đi đối tượng. Nếu như chúng ta lớn nhất đài truyền hình Trung Quốc đài truyền hình mời ngươi ở trên đêm xuân tiết mục, ngươi sẽ cân nhắc sao? Đêm xuân, Kristen nghe lời này, ngây ngẩn, Cung Du nhanh chóng cho nàng giải thích đêm xuân hình thức cùng ảnh hưởng. Chúng ta là tới qua mùa xuân, có thể tham gia đêm xuân đương nhiên là một món tốt vô cùng sự việc. Bất quá, cái này còn phải hỏi chân, nếu như là cùng hắn cùng nhau. Ta đặc biệt tình nguyện. Kristen cười nhìn xem Trần Phàm. Ta có thể không muốn để cho hắn ở cửa đài truyền hình chờ. Mọi người lại là một hồi cười ầm lên. Sau đó vỗ tay. Cung Du rất chăm chú nhìn Kristen cười nói. Người chắc chắn ngươi nói là sự thật sao? Ta nghĩ, nếu như chúng ta đạo diễn nghe được như vậy, nhất định phải thường nhạc ý. Này, ngươi nghe chưa? Trần, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta liền cùng nhau đi. Kristen cũng có ý ở Trung Quốc mở ra nàng thị trường. Dẫu sao Trung Quốc điện ảnh thị trường đã trở nên càng ngày càng nặng muốn. Là Hollywood đứng sau nước Mỹ bản thổ phiếu phòng nguồn thu nhập. Trần Phàm ở phía dưới làm ra một cái ok, động tác tay. Cái này Cung Du giải thích cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Nàng chính là bị đêm xuân đạo diễn Phùng Đại như vậy ủy thác. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay nàng không phụ trọng thác. Sao con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.